Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Hai Đạo Linh Hồn. Doflamingo rời đi Karakuri, Ino lưu lại, hắn ngược lại muốn cùng Doflamingo cùng rời đi, nhưng là Doflamingo không đồng ý. Hiện tại ngươi, quá yếu, Doflamingo bình thản nói, chờ ngươi có đầy đủ thực lực. Trở lại đến trước mặt của ta đi. Ino hỏi, cái gì là đủ thực lực? Doflamingo nói, ngươi không phải đã nói mình muốn hủy nơi này sao? Chờ ngươi có năng lực làm được loại sự tình này, hẳn còn kém không nhiều. Ino nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói, ta sẽ. Doflamingo tìm tới Karakuri thần, để cho hắn phái người đưa chính mình trở về đảo Enzo. Đồng thời cảnh cáo hắn một phen, tránh cho chính mình sau khi rời đi Ino ra lại vấn đề. Karakuri là Doflamingo để lại cho Ino. Đây là hắn đá mài đao. Doflamingo không có ý định đối với nơi này làm nhiều xử trí. Đảo Enzo. Đây là bài kích Dio. Đây là phún phong Dio. Đây là... chấm ngoặc kép. San điên người tù trưởng thấy Doflamingo mang đến sỏ hến sinh vật. Mặt đầy kinh ngạc kêu to lên. Doflamingo mang về những thứ này sò hến sinh vật, trên lý thuyết mà nói đã diệt tuyệt rất lâu. Mặc dù còn có bọn họ vỏ sò lưu lại, nhưng là sống sờ sờ sò hến bọn họ vẫn là thứ một lần thấy. Tù trưởng nói, bài kích Dio có thể thả ra so trùng kích Dio mạnh mẽ gấp 10 lần trùng kích. Phún phong Dio công suất cũng là phong Dio gấp 10 lần. Chấm ngoặc kép. Doflamingo nói, cho nên các ngươi cần nghĩ biện pháp, để cho những thứ này kề cận diệt tuyệt sò hến lần nữa sinh sôi lên. Tù trưởng nói, thiếu chủ yên tâm, sò hến thế nào nuôi dưỡng? Chúng ta đã có đầu mối, chỉ cần cho chúng nó cung cấp thích hợp phồn diễn sinh sống địa phương. Tránh khỏi những sinh vật khác vồ mồi quấy dày, loại vật này kỳ thực rất tốt nuôi. Thật sao? Vậy thì tốt. Doflamingo cười cười, đối với cái này biểu thị rất hài lòng. Đang xác định nơi này hết thảy bình thường sau đó, hắn ngồi lên waiver, tại bạch tuộc khí cầu phụ trợ hạ chiều lấy phía dưới Thanh Hải rơi xuống đi. Đáng tiếc hiện giờ không phải lúc, bằng không Doflamingo thật đúng là muốn thử một chút cổ đại loại bài kích Dio. Có thể hay không hấp thu từ 10.000 thước cao công rơi xuống sinh ra trùng kích. Từ 10.000 thước cao công rơi xuống sinh ra trùng kích. Lại do bài kích Dio đem nó uy lực phóng đại gấp 10 lần. Nếu là thật có thể làm được nói. Sát chiêu A, uy lực kia đủ để sánh bằng quả chấn động chứ. Ít nhất cũng phải là Sengoku Đại Phật sóng trùng kích tiêu chuẩn. Hạ xuống sau đó, Doflamingo đi tới một nơi không biết tên hải vực. Từ trên người móc điện thoại ra trùng. Doflamingo rất nhanh thì liên lạc với chính mình thế lực. Bởi vì vị trí nguyên nhân, Doflamingo rớt xuống địa điểm tuyệt đối là tại đại hải trình nửa đoạn trước. Mà hắn thế lực lại trải rộng đoạn này hải vực. Vì vậy cũng không lâu lắm, Doflamingo liền bị chính mình thế lực thuyền bè cho tiếp đi. Trên thuyền, Doflamingo lấy ra hưởng lôi quả thực, lâm vào trong trầm tư. Hưởng lôi quả thực, hệ Loza vô địch năng lực chi nhất, phối hợp với người xuyên Việt kia trí nhớ. Doflamingo rất rõ nó tiềm lực. Viên này ác ma quả thực muốn xử trí như thế nào đây? Ăn nó, ta đã là một ác ma quả thực năng lực giả. Một người, thì không cách nào dùng hai cái ác ma quả thực. Không đúng, có một cái đặc biệt Black Beard Mark San Đê Tích. Doflamingo nhớ lại người xuyên Việt kia trí nhớ. Nghĩ đến Black Beard. Người này, nhưng là ăn hai cái ác ma quả thực tồn tại. Black biết thân thể cùng người khác bất đồng, là một dị hình. Hải tặc cờ là ba đầu khô lâu, cho nên hắn có ba viên trái tim, có thể chịu đựng ba cái ác ma quả thực. Không đúng, ác ma quả thực lực lượng cũng không phải nội trú trong lòng bẩn bên trong. Hoàng Tuyền quả thực năng lực giả Brook, trên người không có trái tim. Lấy hắn làm thí dụ nói, ác ma quả thực năng lực chẳng lẽ nội trú với linh hồn? Black biết có thể chịu đựng hai cái ác ma quả thực nguyên nhân là bởi vì hắn có ba cái linh hồn. Luffy cùng hắn lần đầu gặp gỡ. Đã từng nói như vậy Black biết không? Không phải hắn, là bọn hắn. Trong cơ thể ta, sẽ không sẽ còn có một đạo xuyên việt giả linh hồn đây. Nếu như là lời như vậy, ta cũng có thể chịu đựng hai cái ác ma quả thực lực lượng. Doflamingo nhìn trong tay ác ma quả thực, lâm vào quấn quýt bên trong. Song quả thực năng lực a, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Cuối cùng, Doflamingo vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Dù sao mình trong cơ thể có phải là thật hay không tồn tại một đạo khác linh hồn, hắn cũng không chắc chắn. Tùy tiện thử nói, cực kỳ không ổn. Dù sao đây là muốn mệnh thử. Huống chi, thân thể của mình do chính mình chúa tể. Ngoại lai linh hồn vẫn bị phai mờ tiêu hóa tương đối khá. Tuyến tuyến quả thực mới là cường đại nhất ác ma quả thực. Phải nói nguyên nhân nói. Chỉ vì nó lựa chọn ta làm nó chủ nhân. Hết thảy đều là vận mệnh. Doflamingo cười nhẹ lên. Cả người đều thanh tĩnh lại. Hưởng lôi quả thực. Mình là sẽ không ăn. Như vậy, muốn xử trí như thế nào nó đây? Nhớ không lầm nói. Sau đó hình như xuất hiện một cái có thể cho vật chết ăn ác ma quả thực phương pháp chứ. Có muốn hay không đem cái này hưởng lôi quả thực cho một cái vật chết ăn? Tỉ như chiếc nhẫn cái gì? Đồ chơi này có thể mang theo người. Đến lúc đó chính mình cũng coi là nửa hưởng lôi quả thực năng lực giả. Suy nghĩ một chút. Doflamingo vẫn là buông tha cái phương án này. Lãng phí. Virgo. Đột nhiên, Doflamingo trong lòng hơi động. Thủ hạ mình bên trong, thích hợp nhất ăn viên này ác ma quả thực chính là Virgo. Virgo tiếp nhận Doflamingo mệnh lệnh, đi hải quân trong làm nằm vùng. Thời gian dài như vậy, giữa bọn họ rất ít liên lạc. Doflamingo đem ra điện thoại trùng, liên lạc với hắn. Để cho hắn đi ra với chính mình gặp mặt. Dofla, Virgo trên mặt dính một cái nĩa, xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo không nói nhảm, đem chứa hưởng lôi quả thực cái hộp để lên bàn. Mở ra nắp sau đi Virgo trước mặt đẩy một cái. Doflamingo bình tĩnh nói, đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Ngươi bây giờ còn hẳn không có ăn qua ác ma quả thực chứ. Trong hộp, màu trắng bạc ác ma quả thực lẳng lặng nằm ở trong đó. Tia chớp trạng hoa văn. Mang theo một loại thần bí mị lực. Đây là... chấm ngoặc kép. Virgo ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn kỹ lúc, viên này ác ma quả thực hóa thành một cái màu trắng bạc chớp sáng. Mạnh mẽ lôi điện chi lực ở trong đó tràn ngập. Doflamingo nhàn nhạt nói, hưởng lôi quả thực. Hệ lô ra ác ma quả thực. Dofla... Virgo nhìn về phía Doflamingo, từ trước đến giờ không lộ vẻ gì trên mặt đầu lần xuất hiện vẻ kích động. Hiện tại hải quân trúng gió đầu nhất sức ba cái tinh anh trung tướng. Toàn bộ đều là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Hắn biết rõ, cái này loại ác ma quả thực có cái dạng gì giá trị. Doflamingo cười nhẹ lên, hải quân đại tướng Virgo. Ta đang mong đợi danh tự này xuất hiện trên báo chí. Xuất hiện ở trước mặt ta. Vừa nói, hắn đem hưởng lôi quả thực đi Virgo trước mặt đầy đầy. Khẽ cười nói, đến đây đi. Ăn nó. Virgo sắc mặt bình tĩnh lại. Thần sắc kiên nghị cầm lên hưởng lôi quả thực. Dofla, vua ta. Ta chính xác sẽ không để cho ngươi thất vọng. 791/1613/63. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.